Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, a nha, mấy người ăn ý cái gì cũng không nói, Mân Thư Lăng phát giác được Si Thuấn Đẳng người bỗng nhiên trở nên nhu thuận, không nghĩ nhiều cái gì, lập tức chào hỏi tiểu ba xe lái xe, tranh thủ thời gian lái xe. Si Thuấn Đẳng người, ha ha, đột nhiên cảm giác được bọn hắn vừa mới ý nghĩ phi thường chính xác. Bên này, Ân Vân Phù cũng mang theo hai con rồng nhỏ lên Hammer H1. Hammer H1 cũng xuất phát, Mân Thư Lăng mang theo mấy người đến phòng điều khiển. Mặt khác đại lượng nhân viên công tác phân biệt đi theo Si Thuấn 7 người cùng Ân Vân Phù 3 người. Chủ yếu là cùng Si Thuấn bọn hắn. Đối với Ân Vân Phù, tiết mục tổ thì ôm Phật hệ tâm thái. Theo cũng không nhất định theo kịp. Theo kịp cũng không nhất định đấu giá được. Đấu giá được hình tượng cũng không nhất định liền có thể dùng. Không Phật còn có thể như thế nào? Tiết mục tổ đối với Ân Vân Phù đường dây này qua loa tới trình độ nào? Si Thuấn bọn hắn 7 cái hì hục bắt đầu leo núi. Ân Vân Phù bên này trực tiếp lên xe cáp, ngồi xe cáp đến đỉnh núi. Cũng may mắn Si Thuấn bọn hắn không biết, bằng không sợ là lại muốn ồn ào đứng lên. Si Thuấn đẳng thể lực của con người cấp tốc hạ xuống. Không đến thời gian nửa tiếng, có tiết mục tổ, hảo tâm, phái phát thanh thủy liền dùng hơn phân nửa. Bùi Hy thì là trực tiếp sử dụng hết. Si Thuấn lúc này cũng lười nói Bùi Hy. Nước của hắn cũng không có còn lại bao nhiêu. Đây là điều kiện khách quan tạo thành. Muốn trách cũng nên quái tiết mục tổ. Bùi Hy nước khô kiệt về sau, Si Thuấn đem nước của mình phân một bộ phận cho nàng. Mà về sau hắn mỗi một lần chỉ nhấp một ngụm, làm trơn môi, nhiều một điểm không uống. Bùi Hy thế nào đều không nghĩ tới cái thứ nhất phân nàng nước người sẽ là Si Thuấn. Nàng cầm tới Si Thuấn nước về sau, cũng không dám giống trước đó như vậy loạn uống dùng linh tinh. Cũng học Si Thuấn làm như vậy, có thể tất cả mọi người không phải loại kia chuyên nghiệp làm mạo hiểm ra. Cũng không có khắc sâu như vậy gặp được hiểm cảnh ý thức. Mỗi một lần uống nước, cho dù trong lòng bọn họ không ngừng nói với mình chỉ có thể nhấp một ngụm, có thể cũng không nhịn được nhiều uống một chút điểm. Thanh lương thanh thủy xẹt qua yết hầu thời điểm, bọn hắn phảng phất về tới trên bàn lâm đảo hét tới nước dừa kia một cái chớp mắt cảm giác. Nhưng so với lúc kia trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng, bọn hắn hiện tại đáy lòng lại chỉ cần tuyệt vọng. Quả nhiên, không đến thời gian một tiếng, toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người nước đều khô kiệt. Không có nước 10 phút bên trong, Bùi Hy cái thứ nhất ngã xuống, ngã ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, đỏ trong mắt, ta muốn trưởng môn, Si Thuấn. Hắn lúc đầu rất muốn gọi Bùi Hy tỉnh lại một điểm, lại cố gắng một điểm, nghe được Bùi Hy câu nói này, cũng đi theo trực tiếp ngồi xuống, ta cũng muốn trưởng môn. Chỉ Diệp Lâm tựa vào trên một thân cây, trên mặt hắn một giọt mồ hôi đều không có, hai tay vòng ngực, hai con người cụp xuống, ta cũng muốn trưởng môn. Bách thể như thế ổn trọng một người, nhìn thấy trong đoàn đội mấy cái này thành viên nói như vậy, tâm tính cũng băng, đặt mông ngồi dưới đất, ta cũng muốn trưởng môn, cho ta trưởng môn. Một mực trầm mặc Trương Bình Quân cũng đi theo nói một câu. Đem trưởng môn trả cho chúng ta. Tổng khống thực bên trong, Mân Thư Lăng chờ mấy công việc nhân viên thấy cảnh này có chút giờ khóc giờ cười. Một màn này tiết mục hiệu quả khẳng định thật là tốt. Ai có thể nghĩ tới mấy người đối mặt dạng này khốn cảnh cùng quẫn cảnh phản ứng đầu tiên không phải muốn nước, mà là muốn trưởng môn. Có thể Mân Thư Lăng sẽ cho bọn hắn trưởng môn sao? Đáp án đương nhiên là không. Tổng điều khiển nhân viên công tác nghe được Mân Thư Lăng cấp hiện trường nhân viên công tác hạ cử tuyệt chỉ lệnh về sau hết sức chăm chú chú ý Si Thuấn Đẳng người phản ứng. Si Thuấn ngẩng đầu lên. Ta tại chỗ này đợi ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, xem kia hoa đào nở. Thôi Hạo Thành đuổi theo. Ta tại chỗ này đợi ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, đem kia bông hoa hái. Ấm áp gió xuân đối diện thổi. Hoa đào đóa đóa mở. Bùi Hy thâm tình, đầu cành chim chóc thành đôi đúng. Tình nhân tâm hoa nhi mở. Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc. Một câu cuối cùng Thiệu Tử Dương không muốn tiếp. Cảm thấy chỉ Diệp Lâm sẽ lên. Nhưng ánh mắt của mọi người lại cùng nhau rơi xuống trên mặt hắn. Hắn vô ý thức liền hát ra. A nha, phốp. Sĩ khí sa sút trong đội ngũ truyền đến một trận cười nhẹ. Tổng điều khiển bên trong người đều cười nghiêng ngửa. Hiện trường những cái kia quay phim cùng nhân viên công tác khác thì kém chút liền muốn cười đến. Nhân sinh không thể tự gánh vác. Quay phim tay đều đang phát run. Ở xa đỉnh núi Ân Vân phù lòng có cảm giác. Hướng phía mấy người này vị trí xa xa nhìn thoáng qua. Cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Không đợi nàng làm cái gì. Một bên Tiểu Long bỗng nhiên giữ nàng lại tay. Tê. Hắn không biết phát hiện cái gì, chỉ vào một cái phương hướng, thoạt nhìn tựa hồ rất kích động, Ân Vân phù hướng phía Tiểu Long ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một thiên xanh tươi tốt cây cối, không thấy được những vật khác, nàng xem Tiểu Long càng ngày càng hưng phấn mặt, càng phát ra hiếu kỳ, nơi đó đến cùng có cái gì? Hai người bọn họ sau lưng mấy đài camera cũng vội vàng đi theo. Camera chụp tới trong màn ảnh cũng không có thấy cái gì. Ân Ân phù trái tim thình thịch nhảy một cái. Nàng mở linh lực lại hướng phía kia một chỗ nhìn sang. Ầm ầm, không tiếng động tiếng vang để Ân Vân phù kém chút ngồi ngay đó. Tiểu Long ngay lập tức phát hiện Ân Vân phù sắc mặt không đúng. Đỡ nàng, tê. Ân phù hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động. Đây là, đại trận, là cái gì đại trận? Vì cái gì thoạt nhìn quen thuộc như vậy? Lấy công lực của nàng, vậy mà đối với đại trận này bất lực, cái này hộ sơn đại trận còn không phải để nàng sinh nghi giờ. Tại nàng mở ra linh mộc thời điểm, trong rừng trúc chợt lóe lên mấy cái kia lén lút thân ảnh mới khiến cho nàng nháy mắt nổi lên lòng. Nghi ngờ, mấy người kia trang điểm phi thường nhìn quen mắt đến để nàng nháy mắt nhớ tới nàng tại phá nguyên quan kia mấy quyển năm kiếp sống. Giam cầm, những người này trang điểm, rất như là phá nguyên quan đạo sĩ, có thể phá nguyên quan người không phải đều đã tản sao? Nàng lúc tỉnh lại, toàn bộ phá nguyên quan liền chỉ còn lại một cái rách dưới đạo quán. Người toàn bộ đều không thấy. Trải qua mấy tháng này tìm kiếm, nàng cũng không có dò thăm bất luận cái gì có quan hệ với phá nguyên quan hậu nhân tin tức. Coi như trước đó là không có, nhưng mà phía sau phá nguyên quan đều đã như vậy nổi danh. Nếu như phá nguyên quan còn có cái khác hậu nhân tại thế, vì cái gì không tìm nàng? Bọn hắn chẳng lẽ không biết nàng hạn bạt thân phận, lại có thể trơ mắt nhìn xem một cái hạn bạt tiếp quản đã từng cái này cực thịnh một thời. Đại biểu cho đạo giáo đỉnh phong phá nguyên quan. Kỳ quái là, một mực không có xuất hiện phá nguyên quan hậu nhân. Tại Trung Nam Sơn xuất hiện, nàng liễm hạ con ngươi. Đi chỗ đó nhìn xem, Tiểu Long lập tức gật đầu. Khó được nhảy cẫng, Tiểu Tiểu Long cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Quơ chính mình tay nhỏ, ê a nha, hai cái quay phim sư liếc nhau một cái. Trên mặt có chấn kinh, còn có khó khăn, tổng điều khiển bên trong. Mân Thư Lăng đã nổ, đừng để nàng đi qua. Cùng đội chấp hành đạo diễn rất bất đắc dĩ, nàng đi tới một bên. Thấp giọng đáp Mân Thư Lăng. Nhưng chúng ta không có đường dây này lên thiết lập cái gì tất qua cửa ải a, liền là muốn tìm. Cái lý do không cho Ân Vân phù đi qua cũng tìm ra không ra a. Mân Thư Lăng sửng sốt một chút, mặt đều đen, không tìm ra được liền không cần tìm. kia kỳ này tiết mục liền lời này kết thúc tốt. Nguyên bản hoàn thành tiêu ngữ tổng điều khiển nháy mắt trở nên yên tĩnh như gà. Tất cả mọi người vùi đầu kiếm chuyện làm, không dám đi sờ Mân Thư Lăng rủi ro. Ai cũng biết Mân Thư Lăng tại tiết mục thu lại quá trình bên trong đó chính là một cái ổn thỏa bảo. Quân, nói trở mặt liền trở mặt. Phía bên kia chấp hành đạo diễn cũng là nơm nớp lo sợ. Nàng hít sâu một hơi. Kia nếu không, trước hết nghĩ cái không cần bất kỳ chuẩn bị gì cùng đạo cụ khiêu chiến hạng mục ra. Nàng suy nghĩ một chút nói. Leo núi đi. Mân Thư Lăng rất muốn chọc cái này chấp hành đạo diễn một cái đổ ập xuống. Để nàng hào hào tỉnh lại một cái chính mình ra cái chủ ý này. Có thể hắn nghĩ nghĩ, tốt giống bây giờ cũng không có biện pháp khác. Hắn cau mày, suy tư một hồi lâu nói. Người trước đừng dùng một chiêu này. Các người nghĩ một chút biện pháp đem người dẫn tới Si Thuấn bọn hắn đường tuyến kia đi lên. Nàng thông qua những cái kia khảo nghiệm liền cho phép nàng suy nghĩ đi địa phương. Chấp hành đạo, diễn có chút khó khăn. Nàng lặng lẽ liếc qua Ân Vân Phù. Nội tâm cảm thấy Ân Vân Phù khẳng định sẽ không đáp ứng. Mân Thư Lăng cũng phát giác được chấp hành đạo diễn sợ khó cảm xúc. Ngươi đem tai nghe cấp A Phù. Ta tự mình nói với nàng. Chấp hành đạo diễn mới từ trực tiếp biến trở về thu lại, liền dùng tới tai nghe trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Còn để người ta A Phù, người ta cùng hắn có quen như vậy sao? Làm sao lại xác định người khác liền sẽ nghe hắn? Nàng thở dài một hơi, ta thử trước một chút đi. Nàng cũng là sợ Mân Thư Lăng vừa ra khỏi miệng liền không có lời hữu ích. Phun Ân Vân Phù cùng phun bọn hắn. Bị thương tiểu cô nương trái tim, tuy nói ở vào cái này trong vòng giải trí, muốn hỏa một phen chắc là phải bị Mân Thư Lăng phun một lần. Có thể là nàng hay là không hy vọng Ân Vân Phù gặp dạng này mưa gió. Ân trưởng môn, chấp hành đạo diễn hướng phía Ân Vân Phù đi qua, chúng ta muốn hay không trước điều chỉnh một chút phương hướng. Ân Vân Phù nhu hòa nhìn xem nàng, sau đó lắc đầu. Không bằng các ngươi trước lưu tại nơi này, ta trước đi một chuyến. Chấp hành đạo diễn sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng lắc đầu. Không được không được, không thể để cho ngươi đi một mình. Cái này rừng sâu núi thẳm Ân Vân Phù một người đi ra ngoài nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, chấp hành đạo diễn vẫn là theo bản năng coi Ân Vân Phù là thành một cái không có năng lực tự vệ nào. Tiểu cô nương xem, Ân Vân Phù thái độ rất tùy ý. Hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở cách đó không xa cái kia hộ sơn đại trận trung tâm. Không sao, các người đi theo cũng không nhất định có thể giúp một tay. Chấp hành đạo diễn đầu đầy mồ hôi, sứt đầu mẻ trán. Ngươi nếu là muốn vào cái kia đạo quán, không có chúng ta tiết mục tổ cho qua, ngươi sợ là không vào được. Ân Vân Phù nháy một cái con mắt, vậy ta liền, không đi cửa chính càng vào không được. Chúng ta lần này chuyên môn mời đến toàn chân giáo mấy vị cao nhân toàn phương diện thủ hộ đạo quán. Ngươi nếu là cưỡng ép xông vào, không nhất định có thể đi vào. Ân Vân Phù nhíu mày, toàn chân giáo. Sẽ không là Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai cái đi. Chấp hành đạo diễn mê mang lắc đầu. Cụ thể danh tự ta không biết. Ân Vân Phù thấp mắt trầm tư. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai người chính là thuộc về toàn chân giáo. Mà lại là toàn chân giáo bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn hai cái thụ ý. Tiết mục tổ mới được cho phép quay chụp toàn chân giáo đạo quán. Phải biết bọn hắn chỗ nơi này ít ai lui tới. Cùng nổi tiếng thiên hạ Thanh Dương cung cũng không giống nhau. Người bình thường là không đến được nơi này. Toàn chân giáo cùng phá nguyên quan trong lúc đó lại có cái gì gút mắc đâu. Nàng nhất thời nghĩ không rõ lắm. Bất quá bây giờ xác thực hơi rắc rối rồi. Nàng bây giờ tùy tiện xông toàn chân giáo, tức liền có thể đánh thắng được toàn chân giáo tất cả mọi người. Lại khó tránh khỏi dây dưa lãng tốn thời gian. Càng sợ chính là đến lúc đó nàng cái toàn chân giáo hai phe nổi lên xung đột. Mấy cái kia phá nguyên quan người bị kinh động, đem bọn hắn mất dấu sẽ không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.